sau khi mất đi dây dây. Chương 16, xe đạp có dây dây giả. Mặc quần yếm đem giả dương cụ ngồi vào trong thân thể đạp xe đi, bị người phát hiện xong đem xe, góc chuyện audio.com. Sau khi tưởng Bill bị Kiều Vũ dùng nắm đấm làm qua, triệt để đã biến thành bướm đại lỏng lèo. Quãng thời gian trước mê muội lên giường, không thể dục rèn luyện, không tiến vào phòng tập thể hình. Thế nên hắn cũng không ý thức được thời điểm nào bản thân cũng đã biến thành dâm phụ dâm đãng. Cũng may hắn sớm tỉnh ngộ, đem thể dục rèn luyện chuẩn bị đem vứt bỏ đã lâu một lần nữa cầm lấy. Thế là hắn mua xe đạp tập thể hình, mỗi ngày cùng Kiều Vũ 10 rưỡi tối đi ra ngoài đạp 5 km. Con đường bất định, liền mấy ngày, tưởng Bill không có cùng Kiều Vũ súng thật đạn thật. Tuy rằng đây là Kiều Vũ nói có thể kéo dài phát triển chiến lược. Thế nhưng tưởng Bill trong lòng không dễ chịu chút nào. Hôm nay, tưởng Bill lại một lần nữa cầu hoan thất bại. Mặt tối sầm lại đi vào sân kéo xe đạp ra. Nhìn thấy xe đạp trong nháy mắt. Hắn hồ đò, này, này, này, chấm, trên xe đạp, không biết thời điểm nào gắn dương VT giả. Nhìn kỹ, vẫn là loại chạy bằng điện. Bất ngờ à. Kiều Vũ bảo tưởng Bill ngồi lên thử xem sao. Tưởng Bill đỏ mặt nói. Thử như thế nào? Kiều Vũ cầm cây kéo ra. Đem đũng quần tưởng Bill đũng quần cắt ra không tới 10 cm. Bên trong là quần lót chữ T, chính là cái quần ở giữa hở lộ ra nhục huyệt. Như vậy là có thể cưỡi lên đi. Sẽ bị người ta phát hiện. Tưởng Bill mở miệng nói. Kiều Vũ duỗi ngón tay ra cắm vào trong tiểu huyệt tưởng Bill chọc mấy lần. Đem bên trong quầy nhiễu ướt, mới nói, sẽ không đâu, hơn nửa đêm trên đường sẽ không có ai, cùng lắm thì chúng ta cưỡi xe đường vành đai. Tưởng Bill do dự một lát, vẫn là ngồi vào trên xe, dương VT giả nhắm thẳng chỗ vết cắt quần kia, hắn đỡ dương VT giả tiến, nhục huyệt cọ sát trên quy đầu giả dương cụ, sau đó thân thể hạ xuống, chậm rãi ngồi xuống. Rất nhanh, cả cây liền đi vào trong thân thể của hắn. Như Kiều Vũ nói, hắn mặc một thân quần áo thể thao màu đen. Cái dương VT giả kia lại là nửa trong suốt. Cắm vào xong không nhìn kỹ. Không ai nhìn ra được trong huyệt hắn mang theo đồ vật nọ. Nghĩ đến việc sẽ mang theo giả dương cụ ở trên đường đạp xe. Tưởng Bill một trận tim đập nhanh. Trong nhục huyệt lập tức chảy ra nước. Rất nhanh liền ướt nhẹp quần cùng chỗ ngồi xe đạp. Kiều Vũ thấy hắn ngồi được rồi. Cũng vươn mình ngồi lên xe. Đi thôi, cậu đạp ở phía trước. Tưởng Bill đi theo phía sau. Vừa mới bắt đầu cưỡi cảm giác còn không quá rõ ràng. 10 phút sau, bọn họ đi ở đường vành đai. Bởi vì lằng nhằng một hồi lâu mới ra ngoài. Vào lúc này đêm đã khuya 11 giờ. Ở ngoài đường ngoại trừ một vài xe nhỏ. Chỉ có người đi bộ lác đác, theo động tác đạp xe dưới chân, nửa người trên không thể tránh khỏi. Vặn vẹo, nhục huyệt tưởng Bill bị cây dương VT giả này chọc đến đi thủy chảy bốn phía. Đũng quần ướt một mảng lớn, hắn có chút không kiên trì được, gọi Kiều Vũ phía trước vài tiếng, nhưng Kiều Vũ đều không để ý đến hắn. Không chỉ như vậy, còn càng đạp càng nhanh, hắn không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là nhấc cái mông lên, trên đùi dùng sức, uốn éo cái mông ra tà bê dê tốc đạp xe đuổi theo. Cái mông nhấc lên đến trong nháy mắt, nửa cái dương VT giả lộ ra, bọn họ không chú ý tới. Ở phía sau họ có một chiếc xe taxi đêm, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này. Tài xế có chút kỳ quái tự nhủ, dưới mông người đàn ông đạp xe phía trước là cái đồ chơi gì? Một bên hành khách nghe vậy, hướng về trước thò cổ một cái, híp mắt chăm chú nhìn, nam nhân đạp xe đạp trên yên xe có gan đồ vật gì. Lúc thấy được lúc không, khi thì thỉnh thoảng biến mất ở trong mông, hắn có chút ngạc nhiên, mở cửa sổ ra, nửa đầu chui ra ngoài, muốn nhìn một chút đến tột cùng là có chuyện gì vậy. Vừa nhìn, liền nhìn ra hạ thể hắn phát cứng rồi. Người đàn ông kia đũng quần rách ra, mà ở trong hạ thể hắn theo động tác đạp xe một vào một ra. Là một cái dương VT giả kích thước không nhỏ, nhìn bóng lưng rõ ràng là một nam nhán khỏe mạnh cao to. Thế nhưng dâm thành như vậy, cưỡi xe cũng muốn thao bướng. Hành khách máu mũi chảy xuống. Nhanh lên một chút, Kiều Vũ phát hiện chiếc taxi phía sau đi theo này. Kêu một tiếng Tưởng Bưu, lập tức quay đầu xe, để Tưởng Bưu đuổi tới. Tưởng Bưu cũng phát hiện đến không đúng. Theo bản năng quay về sau liếc mắt nhìn, vừa vặn đối đầu với cái đầu nhoài nửa người ra ngoài cửa xe. Mắt không chớp theo dõi hạ thể hắn, hành khách chảy cả máu mũi, lúc này mặt đỏ lên, hắn vội vã theo Kiều Vũ quay đầu xe, đạp theo hướng ngược lại, bị người phát hiện xong xấu hổ cùng với kích thích hạ thể đến từ giả dương cụ. Tưởng Bưu ở trên xe đạp liền cao trào, chân tay hắn nhất thời tê dại. Nhưng vẫn kiên trì cùng Kiều Vũ QBZF đạp xe đến một chỗ không người trong công viên mới dừng lại. Hắn là được Kiều Vũ dìu từ trên xe đạp xuống. Trong chớp mắt rút dương VT giả kia, một luồng DM thủy trong trẻo từ trong nhục huyệt phun ra. Phun vào yên xe, ở dưới ngọn đèn có vẻ bóng loáng trơn bóng. Lúc này đã 11 giờ rưỡi. Mới đầu mùa xuân, thời gian này trong công viên không có một bóng người. Kiều Vũ đỡ hắn đi tới xích đu cách đó không xa ngồi. Sau đó ngồi chồm hổm xuống đẩy hai chân Tưởng Bưu ra. Dùng ngón tay cẩn thận sờ sờ tiểu huyệt bị giả dương cụ thao đến có chút đỏ lên. Đạp quá nhanh, có chút sưng lên đây. Kiều Vũ cắm hai cái ngón tay tiến vào trong tiểu huyệt. Móc ra một bãi DM thủy trơn tuồn tuột ra tay. Thật nhiều nước, Tưởng Bưu khó chịu đến chịu được. Thấy bốn phía không người, liền đem chân mở lớn, cho ngón tay đùa bỡn, ngón tay móc ngoáy một lúc, liền rút ra, có muốn đánh dã pháo không? Kiều Vũ hỏi, công viên này gần đây không có chung cư, sẽ không có người đến. Tưởng Bưu cũng có ý đó. Kiều Vũ để Tưởng Bưu đứng lên, còn mình ngồi trên xích đu, đem dương VT đã sớm thủ thế chờ đợi móc ra. Để Tưởng Bưu mặt đối mặt ngồi vào trên đùi vậu, ôm lấy cậu, sau đó ưỡn một cái đem dương VT cắm vào nhục huyệt DM thủy ướt át của nam nhân. Hai người đung đưa thân thể, cứ như vậy ở xích đu thao lên xuống phải trái. Xích đu cứ như sóng lên xuống nối tiếp, tình cờ phối hợp cử động Kiều Vũ dương VT thỉnh thoảng ra một đòn nghiêm trọng chọc Tưởng Bưu đến kêu ra tiếng. Anh nghênh em nhập, anh tới em đi, dương VT tới tới lui lui, điều khiển dâm huyệt nam nhân, theo cử động xích đu, đem dâm huyệt trước sau phải trái chăm sóc toàn bộ, tính khí hai người đụng vào nhau nước dấp dính một mảnh. Tiếng nước tục tiễu xì xì không dứt bên tai, ước chừng gần 10 phút, đong đưa không biết bao lần, nương theo hai tiếng không hẹn mà cùng rên rỉ, hai người dồn dập đạt đến cao trào. Một luồng tinh dịch sền sệt ở xích đu cất cánh trong nháy mắt. Phun vào trong nhục huyệt nam nhân cao to. Cách trương.